Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc hộc, Senju ngồi bật dậy, hắn vậy mà lại gặp phải. Mộng Tinh, vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục thôi. Hắn phải giữ gìn sức khỏe nữa. Cái giấc mơ tối qua, nó có cần, gợi dậy dục vọng mãnh liệt trong hắn tới vậy không? Tua, căn phòng với những họa tiết tối màu được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hình ảnh một thiếu niên đẹp tựa thiên thần đang say giấc nồng trong lớp chăn ấm áp. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua lớp kính cửa sổ trải dài trên sàn nhà. Và, đít con me mày, Haru, mày có dậy không thì bảo, mặt trời mọc lên đến đờ tê rồi kìa. Techomi đá bay cánh cửa rồi phun ra một tràng. Haru, em cũng chẳng vừa mà vớ lấy cái đồng hồ báo thức gần đó mà. Ném vào người Techomi, trúng mục tiêu, lại còn khiến gã bất tỉnh nhân sự nữa chứ. Tuyệt, tầm 15 phút sau Senju cũng đã trở về nhà, hắn gọi cho dịch vụ. Dọn xác, hốt Techomi đi tiêu hủy rồi nhẹ nhàng gọi em dậy, chứ không hét ầm lên như, ai kia, để rồi phải đi chầu ông bà sớm đâu. Senju, đưa tao đi ăn ngoài một bữa coi, ngày nào tao cũng nấu rồi mừ. Em vừa đánh răng năn nỉ hắn, hôm nay dậy muộn nghỉ, hắn đáp lại sự kỳ vọng của em bằng bộ mặt, nhìn tôi có giống sẽ đồng ý không? Nói là nài nỉ vậy thôi chứ em thừa sức khiến hắn phải đưa đi nhá. Bằng một magic nào đó, logic của chuyện, em rút từ đâu đó ra một khẩu súng rồi nở nụ cười. Thân thiện, giờ mày đưa tao đi hay ăn kẹo đồng? Haru, đăng ngày 8, 1, 2022, cách chương.